Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, vô địch cho ta xem một chút a. Tỷ lệ đặt cược mặc dù rất khoa trương, nhưng chỉ tại trong nhân tộc đưa tới rất nhỏ dị nghị. Ngược lại là một chút đỉnh tiêm thuần huyết thần thú có chút bất mãn. Tỷ lệ đặt cược tựa hồ quá thấp. Bất quá là một cái nhỏ bé nhân tộc mà thôi. Hắn cũng phối hợp thuần huyết chủng tộc đánh đồng. Không thể nói như vậy. Có thể tại bàn huyết cảnh giới đánh bại kim sĩ đại băng điểu, đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn có tư cách đứng trên cái lôi đài này. Chỉ là hy vọng chờ chút hắn đừng thua quá khó nhìn. Ha ha, nếu là ta nhớ không lầm, Trắng Lỗi đã mở ra 8 thanh động thiên, thậm chí tiếp xúc đến 9 khẩu động thiên đi, mà ta nhìn Si Vưu thần thái, tựa hồ cũng không có mở như vậy nhiều nha. Một đám đến tự thần sơn thuần huyết sinh linh nhàn nhã trò chuyện với nhau, đàm luận riêng phần mình cách nhìn, đó còn cần phải nói, bất quá là một cái bậc thấp huyết mạch chủng tộc thiên tài, có tư cách cùng chúng ta thuần huyết bộ tộc tại cùng một lôi đài bên trên đại chiến cũng đã là hắn vô thượng vinh dự. Có đại nhân vật lạnh lùng bình luận, cũng không biết hắn có thể tại Trắng Lỗi thủ hạ treo chống nhiều ít chiêu. Ta cảm thấy hắn tối thiểu có thể chống nổi 10 chiêu. Tốt xấu là nhân tộc thiên kiêu nha. Lần trước Lỗi mà đánh bại trong nhân tộc một vị thiên kiêu thế nhưng là chỉ dùng một chiêu, trực tiếp liền đem vị kia ngạo khí trùng thiên thiên kiêu trái tim cho móc ra. Hy vọng cái này một vị không cần như vậy không tốt. Tốt xấu cùng nhà ta Lỗi mà đại chiến một trận, cho nhà ta Lỗi mà một chút kích thích. Có đến tự Tây Lăng Thú Sơn đại nhân vật ngôn ngữ nhẹ nhóm. Không biết tiền bối muốn áp nhiều ít tinh bích. Điều ra một khuôn mặt tươi cười sán lạn giống một đóa hoa cúc. Trong tay túi không gian đã xé mở tiền lệ, ý tứ rất rõ ràng. Đã nhìn như vậy tốt nhà ngươi vị kia thiên kiêu, cái kia đánh cược bên trên cũng phải ý tứ nha. Lấy ngài đại nhân vật như vậy thân ra, làm sao cũng phải mấy chục hơn triệu tinh bích ép một chút nha. Vị kia thân hình cao lớn đại nhân vật lơ đễnh cười xuất ra một thanh đỉnh tiêm linh khí, đặt ở điều ra trên tay, cười híp mắt nói, đây chính là tiền đặt cược của ta, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bồi thường nổi. Đền không nổi, tuyệt đối có thể bồi thường nổi. Điều ra vỗ ngực cam đoan, sau đó nhanh như chớp chạy chậm, thật nhanh đi qua từng cái đại nhân vật chỗ ngồi. Một vòng về sau, túi không gian đều nhét tràn đầy khi khi. Thu hoạch không thể bảo là không lớn, mà lại ánh mắt của hắn độc ác, trước từ những cái kia đỉnh tiêm đại nhân vật bắt đầu. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đại nhân vật áp chú bình thường so mấy chục mấy trăm thậm chí hơn ngàn nhân vật bình thường áp chú còn muốn nhiều, tăng thêm thuần huyết thần thú cho tới nay uy nghiêm, trừ một số nhỏ trong lòng không cam lòng nhân tộc áp Si Vưu thắng lợi bên ngoài. Phần lớn nhân vật đều là áp Si Vưu bại, thuần huyết thần thú quanh năm tháng dài tạo dựng lên uy nghiêm cùng quyền thế không phải dựa vào Si Vưu thời gian ngắn liền có thể đánh vỡ, cho dù là tương lai vô địch tại trên trời dưới đất hoang thiên đế tại lúc ban đầu quật khởi thời điểm cũng không bị người xem trọng, hắn cùng thuần huyết thần thú tranh phong cũng nhất quán bị người nhìn suy. Hoang vực tháng năm dài đằng đẵng đã xác định thuần huyết thần thú gần như không thể địch ý niệm. Trong thời gian ngắn rất khó sửa đổi. Chờ cái kia tiểu ăn hàng quật khởi, loại trang diện này liền muốn hoàn toàn thay đổi a. Đường Huyền Minh cười cười. Sau đó từ hắn cái kia trong thiên địa phun ra hai khối thái cổ di chủng bảo cốt. Chính là trước kia hắn nuốt xuống ly hỏa thần tàm cùng toan nghê bảo cốt. Bởi vì tử vong quá mức đột nhiên, cái này hai đầu thái cổ di chủng đều chưa kịp đem trong cơ thể sở hữu minh văn hủy diệt. Trong đó nội bộ phù văn sinh động như thật, Một khối bảo cốt bên trong là một đầu dài đến nửa xích ly hỏa thần tam. Chính miệng phun thần hỏa, đem bầu trời đều thiêu đốt. Khác một khối bảo cốt bên trong kim sắc toan nghê trưởng khống vô tận lôi điện giống như một phương. Lôi đình chi chủ, phù văn tường tận, sinh động như thật. Hai khối lưu lại thái cổ di chủng truyền thừa bảo cốt tại bất kỳ một cái nào đại phái đều coi là một môn đỉnh tiêm truyền thừa, thậm chí có thể làm biên hoang đại bộ lạc bên trong chấn tộc thần thuật. Không ít người nhìn thấy cái kia hai khối bảo cốt hô hấp đều thô trọng. Trong ánh mắt quả thực muốn phun lửa, nếu là ta có thể có được, rất nhiều lòng người bên trong đều lóe lên ý nghĩ này. Sau đó tại đường huyền minh giống như cười mà không phải cười ánh mắt phía dưới dùng mình một cái. Từ trong giấc mộng thanh tỉnh, ta áp phá tháng, hai khối thái cổ di chủng bảo cốt bay đến điểu ra trước mặt. Cái này một mặt hèn mọn không đừng đắn lão đầu tử cười tủm tỉm nhận lấy. Nhẹ nhõm tự tại đối với đường huyền minh trêu ghẹo nói. Tiểu hữu có chi khí, thuần huyết bạch hổ trắng lỗi trùng điệp một quyền nện trên lôi đài. Để chiếm cứ phương viên mấy ngàn mét lôi đài đều nặng nề mà nhảy một cái. Thể hiện ra hắn sức mạnh không gì sánh nổi cùng thể phách. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ tại ta dưới vuốt kêu rên. Ta muốn đem tứ chi của ngươi một chút xíu ăn. Ghi chép lại ngươi cái kia lo lắng mà sợ hãi biểu lộ. Tại ngươi kêu rên bên trong. Chém xuống đầu lâu của ngươi. Trắng lỗi cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Đối thủ phảng phất khi hắn không tồn tại. Ở ngay trước mặt hắn áp chính mình thắng. Cho dù hắn cho là mình sẽ không thua. Nhưng đường huyền minh dạng này tư thái y nguyên để hắn cảm thấy phẫn nộ mà vừa buồn cười. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này sẽ chọc giận ta. Như vậy ngươi chiến lược rất thành công. Ngươi thành công để ta phẫn nộ. Oanh. Trắng lỗi sải bước tiến lên, mỗi tiến lên một bước, bên người liền hiện ra một cái động thiên, một bước, hai bước, ba bước, sau đó tại tất cả mọi người lập tức đợi lại ánh mắt sợ hãi bên trong bước ra bước thứ tám. Tám thanh động thiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phảng phất tám cái núi lửa hoạt động. Thiên địa tinh khí không ngừng bị phun ra nuốt vào, sau đó hóa thành rực rỡ nham tương. Chui vào bạch hổ thân thể, để thân thể của hắn phảng phất đều bành trướng một vòng. Lực lượng càng phát cường đại cùng dồi dào, còn không có xuất thủ. Lôi đài phụ cận không ít người tự liên tiếp rút lui. Thuần huyết thần thú không hề cố kỵ buông ra một thân đỉnh phong khí thế. Để rất nhiều người đều chịu không được, cho dù là thuần huyết thái cổ di chủng lúc này đều sắc mặt khó coi. Nhìn về phía bạch hổ trong ánh mắt đã có khâm phục lại có cừu oán hận. Vậy thì là chân chính thuần huyết thần thú sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, mở tám thanh động thiên đối với hắn mà nói chính là không có gì đặc biệt sự tình. Thậm chí thứ chín miệng động thiên đều sắp mở ra. Theo bạch hổ khí thế đi đến đỉnh phong, trên đỉnh đầu hắn phương như có như không xuất hiện một phương động thiên hư ảnh. Kia là sắp mở ra thứ 9 miệng động thiên, tại 8 thanh động thiên, tăng thêm một cái như ngầm hiện thứ 9 động thiên gia trì phía dưới. Bạch hổ uy thế đáng sợ tới cực điểm, hắn đối với đường huyền minh phát ra một tiếng uy thế 10 phần gào thét. Giống, hư không bên trong xuất hiện trong suốt giống nhau gợn sóng. Lôi đài cứng rắn nham thạch đều nứt ra vô số vết rách. Ha ha ha ha, ta liền nói thuần huyết thần thú vô địch khắp thiên hạ. Cho dù có người thiên phú dị bẩm cũng căn bản ngăn cản không nổi thuần huyết thần thú công kích. Có người cười ha ha, vì lựa chọn của mình mà may mắn, thuần huyết thần thú cho tới bây giờ đều là cường thế vô địch. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, thuần huyết thần thú mặc dù chợt có bại trận, nhưng không lâu sau đó đều sẽ cùng càng cường thế tư thái quét ngang hết thảy. Thuần huyết, thần thú vô địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.